trong được thăng hoa khi tình yêu đơm bông kết trái. Ta về vun hạnh phúc luôn đắm đầy, khơi tình yêu luôn đắm say, cho niềm tình yêu cất lời ca. Gia đình nơi ngôi nhà được chung xây, nơi lửa bếp hồng chung tàng, câu chuyện vui quanh bữa ăn, bao lời khuyên nâng đỡ đời nhau. Gia đình là chiếc nôi tình yêu dư dấu. Ta về ta tìm từng tiếng tuổi già bên cháu con, gia đình nơi ghi dấu đời ta. Sống được thăng hoa khi tình yêu đơm bông kết trái. Ta về vun hạnh phúc luôn đong đầy, khơi tình yêu luôn đắm say, cho niềm tình yêu cất lời ca. Gia đình nơi ngôi nhà được chung xây, nơi lửa bếp hồng chung tay, chung buồn vui lo toan tàng, câu chuyện vui quanh bữa ăn, bao lời khuyên nâng đỡ đời nhau. Gia đình, gia đình là chiếc nôi tình yêu dư dấu. Ta về ta tìm từng tiếng sẽ dần chốn xô, cho bình an luôn luôn thắm thiết. Hôm nào ta là trẻ thơ nô đùa, mai tuổi già bên cháu con, gia đình nơi ghi dấu đời ta. Hôm nào ta là trẻ thơ nô đùa, mai tuổi già bên cháu con, gia đình nơi ghi dấu. Tuổi già bên cháu con, gia đình nơi ghi dấu đời.